Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 303, hắn là đại tướng người ứng cử. Tốt, ta xem một chút. Nghe vậy, Nami cần lên nhìn kính, lại tiếp lấy hướng nơi xa nhìn lại. Cùng Zoro không sai biệt lắm đồng dạng cao, hơi gầy, toái phát, mang trên mặt tiếu dung. Dragon lông mày mắt hổ, mặc trên người một kiện hơi màu xám rộng lớn gấp miệng trường phục. Nami đem nàng nhìn thấy đều nói ra, đây tuyệt đối là mới Bạch Thủy đại ca. Sau khi nghe xong, Luffy hưng phấn nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Đám người rất hiếu kỳ, vì cái gì Luffy sau khi nghe xong liền lập tức khẳng định như vậy mà nói. Chỉ có Bạch Thủy đại ca mới có thể xuyên như thế quần áo. Tuyệt đối sẽ không có người khác. Luffy lòng tin 10 phần mà nói, Robin, vậy cái này Bạch Thủy là lai lịch gì? Rất lợi hại phải không? Nami lại nhìn về phía Robin, muốn từ Robin nơi này hiểu rõ một chút Bạch Thủy có bao nhiêu lợi hại. Nghe vậy, Robin khép sách lại, đáp nói, hắn đoạn thời gian gần nhất không chút xuất động, nhưng hắn đã làm nổi danh nhất một việc, liền là một thân một mình bắt sống tứ hoàng Big Mom thủ hạ. Tứ tướng tinh một trong Thousand Arm Cracker, kia là tiền treo thưởng 700 triệu kinh khủng tội phạm. Lúc ấy chấn kinh toàn bộ thế giới. T. Robin nói xong, đám người không khỏi cùng kêu lên ngược lại hút miệng khí lạnh. 700 triệu, đó là cái gì khái niệm? Luffy đại ca hỏa quyền A đã mạnh như vậy lớn, vẫn còn chỉ có 500 triệu 50 triệu treo thưởng. Nhưng Bạch Thủy lại bắt sống 700 triệu đại hải tặc. Vậy chúng ta chẳng phải là xong? Nami trực tiếp ngã oạt trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, mà lại, bởi vì đã từng bị hải tặc tổn thương qua, hắn tựa hồ đặc biệt chán ghét hải tặc. Duy hai thất bại hai lần là bởi vì gặp băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng cùng cái khác đội trưởng cộng đồng chặn đường. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, hắn có thể là lần tiếp theo đại tướng người ứng cử. Robin lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần nữa ném ra ngoài một đạo quả bom nặng ký. Cái gì? Usopp đám người trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới, bị hù vãi cả linh hồn. Ha ha, Bạch Thủy đại ca quả nhiên cường đại. Cũng chỉ có Luffy còn có thể cười được. Bạch Thủy nơi này, báo cáo, phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Phải chăng nã pháo đánh chìm? Một cái thiếu tá báo cáo. Ha ha, không cần, ta tự mình đi một chuyến đi. Những người kia không phải đạn pháo có thể đối phó người. Nghe vậy, Bạch Thủy khoát khoát tay, biểu lộ một mảnh kinh hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được Luffy. Loại này gặp nhau phương thức thật đúng là kỳ lạ a. Bọn họ là ai a? Nhìn cũng không cường đại bộ dáng. Có người tò mò hỏi. Bọn hắn a, liền là trước đó không lâu đại náo Inai Lobby băng hải tặc mũ rơm thôi. Đây chính là gặp lão đầu cháu trai ruột. Hắc, kia là theo liền có thể công kích sao? Bạch Thủy hắc hắc iso. Cái gì? Chúng hải quân không khỏi run lên. Giật nảy mình. Ha ha, nói giỡn. Thấy thế, Bạch Thủy cười lớn khoát khoát tay, ra hiệu đám người không nên quá để ý. Hô, đám người không khỏi thở dài một hơi, kém chút liền tin Bạch Thủy lời nói mới rồi. Luffy bên này, làm sao bây giờ, hắn lợi hại như vậy, chúng ta căn bản là không trốn thoát được a. Nami cả người đều tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất. Bay tới, hắn bay tới. Đột nhiên, Usopp hét lớn, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tất cả mọi người hướng phía hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Lại chỉ thấy một người phía sau mọc ra một hai cánh hướng bọn họ cực tốc mà tới. Tốc độ nhanh chóng, bắt đầu vẫn là một cái nắm đấm lớn.